Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 822, đều là do đám quỷ ham ăn các người. Khóc chuyện audio.com, editor, Mai, bên cạnh, vị bạc ái thiếu gia nào đó chợt sắc mặt lạnh, ôm tay nhỏ của bà xã mình qua, dùng sức kéo một cái, tinh chuẩn rơi vào trong lòng ngực, mặt tràn đầy ghét bỏ trừng mắt với cô, đã nói bảo em đừng phá. Chân tay vụng về, lại tổn thương chính mình. Thịnh Vị Ương hạ mắt xuống, nháy nháy lông mi, khuôn mặt nhỏ kia phải gọi là một con thỏ trắng ngoan ngoãn. Em không động, chỉ nhìn một chút, cái mũi hoàng phủ bạc ái hừ một tiếng, lại trong mắt cuồng lật trừng mắt nhìn một đám người bên cạnh bể bơi. Ý tứ rất rõ ràng, đều là do đám quỷ ham ăn các người, không ăn trong nhà của mình đi. Còn một hai phải đến nhà tôi, hại bà xã của tôi vất vả như vậy. Một đám người, Sở Nam Xuyên và Lôi Nặc ăn ý nhìn nhau, yên lặng nhanh chóng rơi lệ. Nha, đã nói vợ chồng Hoàng Phủ mời ăn cơm, nhưng kết quả cuối cùng, vì sao là hai người bọn họ bận trước bận sau cả một buổi sáng. Chuẩn bị giá nướng, đồ dùng nướng, than củi không khói, một đống lớn đồ vật lung tung rối loạn. Cũng may những nguyên liệu nấu ăn nướng BBQ là bạc từ đi chợ bán thức ăn mua. Mua chọn một cốc sau thức ăn, nhìn thân hình thê lương cô đơn kia của bạc tứ, Sở Nam Xuyên và Lôi Nặc mỗi người đi lên cho một cái ôm gấu. Nếu để cho hai người bọn họ đi, tuyệt đối phi thường có cốt khí vung tay. Mẹ nó, không ăn, xem các người ăn, cách trương.